Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, người khi đó đi giúp bọn họ thực sự là mắt bị mù a. Lo, 1/6, cầu đạt, ma nhân không tới, vậy không dễ làm, về sau phải đối phó hắn, nhưng là khó như lên trời a. Kizaru ngoài miệng nói khó như lên trời, không dễ làm, nhưng giọng lại tràn đầy chế giễu. Xem ra, hắn là thực sự đừng tới. Ngồi trên ghế, phóng Phật đang ngủ, Aokiji lặng lẽ tính toán một chút thời gian. Phát hiện được phạt thời khắc phía sau, vẫn là cảm giác không đến Tần Vũ tồn tại phía sau. Hắn cùng với Akainu giống nhau. Tâm lý bắt đầu cho John Quixote do Flamingo xử tử hình. Không cần đợi thêm nữa. Phạt thời gian đều đến. Hắn vẫn chưa xuất hiện. Chắc là sẽ không tới. Ta đã nói, John Quixote do Flamingo người này không đáng tin cậy. Mà nhân loại này hung ác đồ như thế nào lại bởi vì một cái không phải hắn đoàn hải tặc nhân trước. Tới chịu chết, Akainu chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía đường 21, Quixote do Flamingo hai mắt hiện đầy sát khí. Hiển nhiên, hắn đã không kềm chế được nội tâm sát cơ. Không kịp chờ đợi muốn hào hào mà cùng John Quixote do Flamingo thanh toán lúc đầu ở tổng bộ hải. Quân lúc ăn Tết, xem ra ngươi kế hoạch thất bại. Do Flamingo, có phải hay không rất thất vọng đâu? Ngươi cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết a. Thân ở phạt đài John Quixote do Flamingo cũng không biết giấu ở xa xa trong cao ốc tam đại tướng đá. Đồng thời đối với hắn sinh lòng sát cơ. Lúc này, hắn tâm tư hoàn toàn đặt ở phạt đã đến giờ. Nhưng ma nhân đoàn hải tặc lại không có người nào đến cái này một cục diện lúng túng bên trên. Chứng kiến John Quixote do Flamingo một bộ tiến thối lưỡng nan. Không biết làm sao bộ dạng. Cha Fanga lo trong lòng mặc dù cũng bởi vì ma nhân đoàn hải tặc cuối cùng không có tới mà cảm thấy thất lạc, nhưng cũng không có vì vậy mà trách cứ bọn họ. Dù sao thay đổi hắn là ma nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng. Phòng trừng cũng không nguyện ý bởi vì một cái không phải đoàn hải tặc thành viên đến đây chịu chết. A, khi hắn bỏ xuống trong lòng cái kia một tia không thiết thực hy vọng phía sau. Đột nhiên cảm giác được như vậy cũng không tệ. Ít nhất, chờ hắn bị John Quixote do Flamingo giết sau đó. Mà nhân đoàn hải tặc tất nhiên sẽ tiễn John Quixote do Flamingo xuống tới thấy hắn. Cái gì mà nhân đoàn hải tặc? Bất quá là một đám rất sợ chết. Vong ân phụ nghĩa rác rưởi mà thôi. Người khi đó đi vào bang bọn họ. Thật là mắt bị mù. Lo. John Quixote do Flamingo có điểm khí cấp bại phôi nói rằng, bọn họ có phải hay không rất sợ chết ta không biết. Bọn họ có phải hay không vong ân phụ nghĩa ta cũng không biết. Ta biết người John Quixote do Flamingo dùng một cái không phải ma nhân đoàn hải tặc thành viên tới. Áp chế bọn họ đến đây nhảy vào ngươi bẫy dập nhất định chính là một người ngu ngốc. Cha Fanga lo chứng kiến John Quixote do Flamingo một bộ khí cấp bại phôi dáng vẻ. Chỉ cảm thấy tâm lý vô cùng vui sướng. Ta coi như là ngu ngốc, nhưng cũng là một cái có thể giết người ngu ngốc. John Quixote do Flamingo mặt âm trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Cha Fanga lo. Vậy ngươi tới giết a? Ngược lại phạt thời gian cũng đến rồi. Không phải sao? Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi bị ma nhân thân thủ đưa xuống tới. Cha Fanga Rohan thủ ưỡn ngực đối với John Quixote do Flamingo đối diện đứng lên. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tốt, Cha Fanga lo, ngươi đã muốn chết như vậy. Ta hôm nay sẽ thanh toàn ngươi. Còn như ngươi ở đây phía dưới chờ ta, ngươi là đợi không được. Mặc dù hôm nay ma nhân không đến. Ta cũng có những phương pháp khác đi đối phó hắn. Đối mặt Cha Fanga lo châm chọc, vốn là tức giận vô cùng John Quixote do Flamingo nhất thời sinh lòng sát cơ. Phía trước hắn giữ lại Cha Fanga lo ngoại trừ giải phẫu quả thực ở ngoài. Điểm trọng yếu nhất chính là muốn dùng Trafalgar lo tới dẫn ma nhân đoàn hải tặc vào cuộc. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện mình là một cái triệt đầu triệt đuôi Sako sau đó. Hắn liền cũng không kiềm chế được nữa nội tâm đối với Trafalgar lo sát cơ. Dù sao ở John Quixote do Flamingo xem ra, giả sử lúc đầu ở Inai Lobby nếu như không phải Trafalgar lo xuất hiện, vậy sẽ không hư chuyện tốt của hắn. Phạt thời gian đã đến, nếu ma nhân sợ hãi không dám đến đây, cái kia Trafalgar lo cũng không có bất kỳ tồn tại giá trị. Chebon, giết hắn. 613 tâm lý đã đối với Trafalgar lo xử tử hình John Quixote do Flamingo trực tiếp liền đối với bên. Cạnh thân tín Chebon nói rằng, lo, ngươi dám phá hủy Dofi tốt sự tình. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chebon nhưng là đem John Quixote gia tộc đem so với cái gì đều nặng. Biết được Trafalgar lo ban đầu ở Inai Lobby phá hủy John Quixote do Flamingo tốt sau đó. Giả sử không phải còn muốn lợi dụng Trafalgar lo tới dẫn ma nhân vào cuộc. Lúc đó hắn cũng đã đem đối phương giết đi. Hiện tại ma nhân không đến. John Quixote do Flamingo cùng tự mình dưới ra lệnh. Chebon tự nhiên là đã không còn chút nào băn khoăn. Lập tức, hắn giơ tay giơ lên vẫn mang theo người quyền trưởng. Hướng phía Trafalgar lo đầu hung hăng đâm xuống phía dưới. Ma nhân, miễn là người ở đây ta sau khi chết đem John Quixote do Flamingo giết. Vậy ta ngươi liền không ai nợ ai. Trafalgar lo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tâm lý lặng lẽ nghĩ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục